Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 857, Toka cầu học. Bởi vì một ít nguyên nhân, quyển sách tiến vào, nhanh chóng hoàn tất hình thức. Takanashi Toka, mái tóc dài màu đen đến eo, khuôn mặt thanh tú, mang theo con mắt màu đỏ lộ ra chăm chú mà thanh lệ. Nhìn một cái cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cùng anh khí cảm giác. Cùng Ngưu Khôi lên tiếng chào về sau, nàng lại lần nữa tiến nhập chăm chú ma luyện mình chủ nghệ trạng thái ở trong. Bất quá, loại này chăm chú đang kéo dài mấy ngày sau, nàng liền bắt đầu ngẫu nhiên có chút phân tâm. Không phải nàng chán ghét ma luyện chủ nghệ, mà là nàng bị Ngưu Khôi cao siêu kia chủ nghệ hấp dẫn. Vốn cho là Ngưu Khôi liền xem như chủ bếp, cũng là cùng nàng không sai biệt lắm thiên phú hình, coi như tương đối lợi hại, cũng nhiều nhất liền là những cái kia đại thúc đại nương trình độ. Nhưng là mấy ngày nay ở chung dưới, nàng phát hiện Ngưu Khôi chủ nghệ quả thực là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Viễn siêu tất cả mọi người ở đây, không có lớn đến mức nào trận thế. Không có đến cỡ nào phức tạp sức tưởng tượng điên muôi. Nhưng là cái kia nhìn như tùy tâm sở dục nhất cử nhất động bên trong. Takanashi Toka nhìn thấy lại là phản phác quy chân, cảnh giới. Với lại, cùng nàng tại làm đồ ăn lúc cái kia cỗ nghiêm túc khác biệt. Ngưu Khôi thi triển chủ nghệ thời điểm thường xuyên sẽ thấy hắn khóe miệng hơi vểnh. Cái kia nụ cười thản nhiên hiển nhiên là thích thú. Hưởng thụ làm đồ ăn quá trình, cái loại cảm giác này, giống như là đang chơi trò chơi gì. Toka hấu kỳ bên trong, không kiềm hãm được ăn trộm một chút Ngưu Khôi làm thức ăn. Mà đi sơ hiện, liền xem như cùng một loại đồ ăn, Ngưu Khôi làm ra cũng thường xuyên có mùi vị khác biệt. Có mặn một điểm, có ngọt một điểm, có cay một điểm, nhưng là... Mặc kệ là loại trình độ kia hương vị, đều có thể dùng một cái từ đến khái quát. Cái kia chính là mỹ vị, hương vị khác biệt, thậm chí ngược lại để cho người ta có một loại chờ mong cảm giác. Lần này lại là loại nào mỹ vị đâu? Móc lửng, như thế, mấy ngày sau, Toka rốt cục không kiềm hãm được bắt đầu chủ động tiếp cận lên Ngưu Khôi. Nàng ngay từ đầu là hiếu kỳ Ngưu Khôi lai lịch, hiếu kỳ Ngưu Khôi chủ nghệ là ở nơi nào học. Khi Ngưu Khôi nói là cùng trong nhà đầu bếp tự học thời điểm, nàng đầu tiên là không tin, nhưng nhìn Ngưu Khôi cái kia lạnh nhạt biểu lộ, cùng cái kia vui đùa thái độ về sau, lại không kiềm hãm được có chút tin. Nàng cho tới nay đều cho là mình là một thiên tài. Chí ít tại chủ nghệ phương diện này, hẳn là có thể tính một thiên tài. Nhưng là, đối mặt Ngưu Khôi thời điểm, nàng tổng cảm giác mình liền là một người bình thường. Trước mắt cái này mới thật sự là thiên tài. Sau đó nàng lại có chút hiếu kỳ Ngưu Khôi nói tới trong nhà đầu bếp là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Ngưu Khôi trong nhà rất có tiền? Khi Toka hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Ngưu Khôi nghĩ nghĩ. Sau đó nhẹ gật đầu, nên tính là rất có tiền. Hắn như thế trả lời đến, vậy sao ngươi đi ra làm công? Sản nghiệp phương diện gặp được vấn đề gì? Toka hoài nghi là công ty gì đóng cửa, trong nhà phá sản, đại thiếu gia không thể không đi ra làm công nội dung cốt truyện. Trải nghiệm cuộc sống, nhưng Ngưu Khôi trả lời lại là để nàng ngây ngẩn cả người. Trải nghiệm cuộc sống. Trải nghiệm làm công sinh hoạt. Toka nghi hoặc, đầu tiên là không tin, nhưng sau đó nghĩ đến Ngưu Khôi cái kia thích thú, thong dong tự tại biểu tình, lại có chút tin. Bán tín bán nghi bên trong, Toka cũng không còn nhiều tìm tòi Ngưu Khôi lai lịch, dù sau đó cũng không phải Ngưu Khôi hấp dẫn nàng địa phương. Ta muốn cùng ngươi học tập chủ nghệ. Toka phi thường chăm chú phát ra thỉnh cầu. A, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Hào không ngoài suy đoán. Toka hai ngày này biểu hiện, đơn giản đều đã đem ý nghĩ của nàng đều viết lên mặt. Mà trên thực tế, không chỉ là Toka, trong nhà ăn cái khác đầu bếp cùng trợ thủ đều có loại này ý nghĩ. Đương nhiên, Ngưu Khôi là không keo kiệt điểm ấy chủ nghệ, nhưng là hắn nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản giáo cái gì đồ đệ. Ta muốn bái sư, Toka nhìn Ngưu Khôi cái kia thờ ơ một mặt không quan tâm bộ dáng về sau. Cắn răng, như thế nói ra, hướng một cái không khác mình là mấy lớn người bái sư. Đúng là một kiện để cho người ta tương đối xấu hổ sự tình. Nhưng là cùng cái kia đang phong tạo cực chủ nghệ so ra. Điểm ấy xấu hổ cảm giác không đáng kể chút nào. Ân, bái sư a, Ngưu Khôi tốt giống nghĩ tới điều gì. Có một chút hứng thú. Nhìn một chút ngồi tại đối diện Toka. Như vậy ngươi nỗ lực cái gì? Bái sư phí sao? Bao nhiêu tiền? Chỉ cần ta có thể có. Liền xem như tương lai kiếm được tiền đều có thể thanh toán. Toka trở lại đến, ta không thiếu tiền, Ngưu Khôi trả lời đến, mặc dù trước đó thẻ ngân hàng của hắn bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn yên. Coi như hắn không muốn dùng cái gì chế tạo kim cương hoàng kim phương pháp đổi tiền. Nhưng là, vẻn vẹn mấy ngày nay, cái này nhà hàng liền cho hắn thanh toán xong hơn 100 ngàn yên. Đúng vậy, hắn tiền lương là theo ngày qua kết toán. Cái kia, Toka hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn thấy Ngưu Khôi ánh mắt cùng tiếu dung về sau. Nàng minh bạch Ngưu Khôi cái gọi là muốn nàng nỗ lực chính là cái gì đồ vật. Không, không được, như vậy sao được? Toka nói xong, mà Ngưu Khôi cũng là không có làm sao để ý. Không nói thêm gì, thế là... Lần này Toka bái sư thỉnh cầu liền thất bại như vậy. Nhưng là, về đến trong nhà về sau, Toka nghĩ nghĩ, trằn trọc, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Ngày thứ hai, Toka liền lấy dũng khí đi vào Ngưu Khôi trước mặt. Ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Không, không phải, là ta muốn làm bạn gái của ngươi. Cho nên, xin ngươi dạy ta chủ nghệ. Toka biểu lộ kiên định nói đến, ta có thê tử, Ngưu Khôi cười một cái nói đến, Toka sửng sốt một chút, mà phía sau sắc có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng lại khôi phục kiên định, vậy liền để ta khi tình nhân của ngươi a. Tóm lại, bất kể như thế nào, xin nhớ, nói xong lời cuối cùng, Toka trực tiếp tới cái thổ hạ tòa, quỳ trên mặt đất, tốt a. Nhìn ngươi thành ý không sai. Cái kia quyết định như vậy đi. Ngưu Khôi cười cười như thế nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.